Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 208, chương 208, phân đội vây công. Phạm Hoa thanh âm để tất cả các đội hữu tất cả đều độ cao tập trung tinh thần. Ba cái MT lần nữa phát động trào phúng kỹ năng, đem Ngân Lang Vương tầm mắt thủy chung khóa chặt tại ba người bọn hắn trên thân. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Nhân Thiện bị trừ khi, cùng mấy cái khác Thiên Tâm Minh cao thủ, từ khi hai bên không ngừng phát động công kích, đồng thời còn có mục đích lấy boss sau lưng Khôi Lỗi Cuồng Bái phát khởi thế công. Tuy nhiên các người chơi không cách nào khóa chặt cái này giảo hoạt boss, nhưng vẫn là để cái này boss không thể không lưu ý hai bên địch nhân. Phía sau lưng tầm mắt rốt cục buông lỏng cảnh giác, Phạm Hoa lập tức dẫn theo dao găm nhanh chân vọt tới trước. Một cái nhảy vọt, thân thể vọt lên trên trời cao 2-3 mét độ, nhẹ nhàng linh hoạt hướng về Ngân Lang Vương sau lưng bay đi. Chủy thủ trong tay cũng hung hăng hướng về Khôi Lỗi Cuồng Bái trên thân đâm tới. Ô ô ô, giảo hoạt Khôi Lỗi Cuồng Bái lại vào lúc này còn có thể dự phán đến sau lưng nguy hiểm. Trong miệng phát ra ô ô gọi tiếng đồng thời, Ngân Lang Vương lập tức hướng về phía trước vọt mạnh, mà Khôi Lỗi Cuồng Bái lại nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía sau miệng rộng mở ra. Một đoàn lục quang phun ra, giữa không trung Phạm Hoa đã biến thành một cái bóng người màu xanh lục. Thân thể thế mà cũng trên không trung ngốc trệ như vậy một giây đồng hồ thời gian. Vọt tới trước tình thế trong nháy mắt bị ngăn cản, bất đắc dĩ nhìn lấy Ngân Lang Vương xông về phía trước, mà hắn lại hướng về mặt đất phốc rơi xuống. Ngân Lang Vương liên tục điên cuồng vọt tới trước, ỷ vào cao lớn thân thể cùng hung mãnh lực lượng, quả thực là đem trước người ba mặt thuẫn tường đâm đến hướng về sau không ngừng lùi lại. Giữa không trung Phạm Hoa phanh đông một tiếng, trực tiếp nện rơi trên mặt đất. Lý Minh tranh thủ thời gian vung tay lên, chữa trị thuật phát động, đem hắn thanh máu cấp tốc kéo lên. Ta đi, đây là cái gì boss? Đã vậy còn quá giảo hoạt. Tịch Mịch Như Yên cũng bị trước mắt vừa mới phát sinh một màn chấn kinh, đôi mắt đẹp đăm đăm, thật sự là khó mà tin được. Chúng ta một đám người đều bị nó trêu đùa. Thiên Nhai Phiêu Phiêu im lặng nói ra, nó quá giảo hoạt, khẳng định cũng đặc biệt chú ý không thể cùng Ngân Lang Vương tách ra, cho nên sau lưng đánh lén muốn càng thêm chú ý ẩn nấp. Thiên Tâm Hồng nhíu mày nói ra, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn bị một cái tiểu boss cho chấn chủ? Gia Lạc Bỉ Hải Đái không phục nói ra, ngươi được ngươi lên, đoán chừng so ta còn thảm. Phạm Hoa đã bỏ dậy, hôm nay là hắn thứ N lần xấu mặt. Hoa tử đừng nóng vội, ta suy nghĩ lại một chút. Lý Minh nhìn lấy Ngân Lang Vương ỷ vào thân thể vừa đi vừa về ngang dọc, không chút nào phân rõ phải trái đánh thẳng vào phía trước thuẫn chiến sĩ. Mà Khôi Lỗi Cuồng Bái thì yên tâm thoải mái trốn ở Ngân Lang Vương sau lưng. Thân thể nho nhỏ dán chặt lấy Ngân Lang Vương rộng lượng phía sau lưng. Bốn cái ngắn chảo một mực nắm chặt Ngân Lang Vương mịt ngân sắc trường mau. Muốn để nó rời đi chỗ đó, chỉ sợ còn phải lần nữa nghĩ biện pháp. Mọi người y nguyên bất đắc dĩ vây công lấy boss, các loại đón đỡ cùng né tránh kiểu chữ, không ngừng theo Ngân Lang Vương đỉnh đầu tuôn ra, mà hắn thanh máu lại một chút cũng không có hao tổn. Đánh nhanh 20 phút, loại tình huống này vẫn như cũ khó giải. Thực sự không được, ta lại điều người trên tay đến. Cho dù là kết thúc không thành nhiệm vụ, cũng phải đem hai cái này boss xử lý, để tránh đêm dài lắm mộng. Thiên Tâm Hồng trao mày, trong lòng của hắn rất rõ ràng, khối địa đồ này bí mật đã bại lộ. Tùy tình lịch đều có đại lượng khác công hội người chơi đến đây tìm tòi bí mật. Dùng không nửa ngày, nơi này đem sẽ trở thành các đại công hội cướp đoạt boss địa phương. Nhất định phải thừa dịp người khác không có phát hiện boss địa điểm thời điểm, trước đem giết boss cơ hội cầm xuống. Dựa theo linh giới quy tắc, boss bị lần thứ nhất xử lý là 100% hội bảo ra siêu việt tự thân phẩm chất đạo cụ. Về sau chiến lợi phẩm tuy nhiên cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không có lần thứ nhất bỏ xuống như vậy phong phú. Đây chính là cái gọi là giết tư cách. Tuy nhiên hệ thống sẽ không phát ra tin tức chúc mừng. Nhưng ai cũng biết, lần thứ nhất giết chết boss giá trị vô cùng chân quý. Tựa như Lý Minh Chi tiểu đội này vừa mới giết chết thôn thi địa long thời điểm. Bảo dương bên trong xuất hiện chiến lợi phẩm đã rất không tệ. Riêng là sau cùng một kiện đạo cụ, còn để hắn cầm tới một khối vô cùng chân quý bia đá tàn khối. Loại này bia đá tàn khối giá trị, về sau mới sẽ từ từ thể hiện ra. Thế nhưng là nếu như Thiên Tâm Hồng lúc này điều người tới vây công boss, ngược lại là có cơ hội có thể xử lý bọn họ. Nhưng là sơ ý một chút liền sẽ để mức thương tổn xuất hiện hỗn loạn. Cuối cùng ảnh hưởng tiểu đội nhiệm vụ đạo cụ xuất hiện. Huống chi khối này bình đài diện tích tuy nhiên rộng lớn, nhưng cũng dung không được càng nhiều các người chơi. Hai tiểu đội ở chỗ này vừa vặn, lại đến nhiều một ít, tình huống hội càng thêm phức tạp. Trước đừng có gấp, ta chính đang nghĩ biện pháp. Lý Minh tranh thủ thời gian ngăn lại Thiên Tâm Hồng ý nghĩ. Ánh mắt một mực khóa chặt tại hai cái boss trên thân. Đánh lâu như vậy, các người chơi đối bọn nó một chút biện pháp cũng không có. Đáng tin nhất biện pháp chính là tách ra bọn họ khoảng cách nhất định, có lẽ có thể đơn độc đánh giết. Lý Minh rất muốn nhất cũng là khôi lỗi cuồng bái, đến mức Ngân Lang Vương chết sống cũng không đặc biệt trọng yếu. Nhìn lấy các đội hữu tiếp tục vây công boss, Phạm Hoa cũng điên cuồng công kích trong đội ngũ, theo cánh không ngừng phát động công kích. Có lẽ là các người chơi thế công càng phát ra dày đặc. Khôi lỗi cuồng bái lúc này cũng cảm giác được có chút bất an. Nhiều lần ngẩng đầu quan sát chung quanh tình huống. Nhìn lấy tình cảnh này, Lý Minh ánh mắt sáng lên. Tựa hồ nghĩ ra một cái biện pháp đơn giản. Hoa tử, chuẩn bị ngươi dây thừng. Làm cái dây cột ngựa ngươi biết sao? Lý Minh vội vàng hỏi. Dây cột ngựa đương nhiên biết. Ngươi là để cho ta đối phó Ngân Lang Vương sao? Gia hỏa này khí lực quá lớn, ta có thể kéo bất động nó. Phạm Hoa kinh ngạc lắc đầu nói, ai để ngươi đối phó nó? Ta là muốn cho ngươi đối phó khôi lỗi cuồng bái. Thừa dịp nó ngẩng đầu thời điểm, nghĩ biện pháp moi ra nó đầu. Ta cũng không tin kéo không nhúc nhích nó. Lý Minh tức giận nói ra, a, cái này có thể làm sao? Phạm Hoa trừng to mắt nhìn một chút boss trên lưng. Cái kia giảo hoạt tiểu gia hỏa quả nhiên giống Lý Minh nói tới như thế. Hiện tại chính thỉnh thoảng ngẩng đầu bốn phía vụng trộm nhìn quanh. Đồng thời phát ra âm thanh chỉ huy Ngân Lang Vương động tác. Mà lúc này, boss nhóm thứ hai có thể kỹ năng thời gian CD cũng đem kết thúc. Không biết bọn họ cái gì thời điểm liền sẽ phát động công kích. Phạm Hoa dựa theo Lý Minh chỉ điểm, lặng yên lấy ra một đầu dây thừng dài, đã đem dây cột ngựa đơn giản chuẩn bị hoàn tất, lung lay thòng lọng tùy thời có thể phát động công kích. Đáng tiếc là, tiểu gia hỏa kia thực sự quá giảo hoạt, mỗi lần lúc ngẩng đầu ở giữa cũng chỉ có như vậy một giây hoặc là hai giây hai bên. Không đợi Phạm Hoa chuẩn bị tốt ném thòng lọng, nó liền lại lần nữa thu về. Một chút cơ hội đều không cho hắn. Cái này mẹ nó thật không nói gì. Nó cái đầu nhỏ, lại như thế thông minh. Phạm Hoa đã gấp vò đầu bứt tai lên. Không được lời nói coi như. Vẫn là ta đến hoạt động người đi. Thiên Tâm Hồng ha ha cười nói. Ếch, hội trưởng đừng vội. Ta còn có biện pháp. Lý Minh tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Đúng lúc này đợi. Ngào ô tiếng thét dài vang lên lần nữa. Ngân Lang Vương lại bắt đầu kỹ năng biểu diễn. Ngân sắc quang ảnh bốn phía bay múa. Chỉ nghe phanh phanh tiếng va đập liên tục vang lên. Nó bên người tất cả các người chơi. đều bị nó đâm đến bốn phía lùi lại. Bất quá lần này, Đần Tiểu Trư đã sớm cảnh cáo tất cả cận chiến người chơi. Cho nên các người chơi sớm làm tốt phòng bị, ngân quang vừa mới lập lòe, bọn họ ao ao lùi lại, trong miệng đút lấy một cái đỏ bình. Cho nên lần này, tình huống không có lần trước chật vật như vậy. Lúc này thời điểm, Lý Minh bỗng nhiên nghĩ đến lần trước kỹ năng phát động tình huống. Trong đầu nhất thời linh quang nhất thiểm, hoa tử, khôi lỗi cuồng bái lập tức liền muốn phát động độc dịch kỹ năng. Nó khẳng định sẽ ngẩng đầu phun ra độc dịch. Đó là ngươi cơ hội tốt nhất. Lý Minh lớn tiếng tại trong đội ngũ quát. Lần trước cũng là loại tình huống này. Ngân Lang Vương đi loạn kỹ năng về sau, chính là khôi lỗi cuồng bái đại chiêu phát động. Mà hắn phát động đại chiêu thời điểm, đầu nhất định phải nâng lên một đoạn thời gian. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.